Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 423, kịch độc tôi thể. Giát Cát Lạp ngạc ngư cái này ăn hàng cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là sợ. Cho dù là đối mặt nghìn lần với hắn địch nhân đều không có chút nào hoảng sợ. Có chính là đối thực vật khát vọng. Hắn bản năng tại nói cho hắn biết những sinh linh này thể bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ cường đại. Lực lượng là khó được mỹ vị. Nếu là có thể toàn bộ nuốt xuống bụng với hắn mà nói tuyệt đối là một cái chỗ tốt to lớn. Tại Ngọc Lan đại thế giới bên trong là tuyệt đối đụng không lên nhiều như vậy mỹ vị. Chỉ sợ cũng chỉ có tại Ngọc Lan đại thế giới cường thịnh thời kỳ mới có thể đản sinh ra nhiều cường giả như vậy. Giát Cát Lạp ngạc ngư trong hai mắt nhảy lên tinh hào quang màu đỏ. Thân thể khổng lồ nhào về phía đám người. Cho dù là Long Trấn Vũ ở chỗ này cũng vô pháp ngăn cản hung tính đại phát Giát Cát Lạp ngạc ngư. Bán thần, lại là bán thần. Vong linh nhất tộc bán thần làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Minh phủ chi môn cường giả kinh hãi. Cốt Long xuất hiện hoàn toàn xáo trộn bọn họ kế hoạch. Cốt Long xuất trận đầy trời đều là màu đen hàn khí. Vô luận là ai nhiễm đến những thứ này hàn khí đều sẽ bị đông thành khối băng. Thể nội sinh cơ cũng sẽ trong nháy mắt bên trong phá hư hầu như không còn. Cho dù là bất diệt cảnh cường giả đều sống không qua mấy hơi thở. Hủy diệt chi lực, một tên bàn tay huyết hồng trung niên hừ một tiếng, bàn tay vỗ. Nhất thời huyết quang lăn lộn ngăn trở cái này màu đen hàn khí. Bá huyết nhân đồ, mau ngăn cản đầu này Cốt Long. Minh phủ chi môn cường giả hét lớn một tiếng. Răng rác, một cái bàn tay màu đỏ ngòm bóp lấy cổ của hắn. Đến từ Minh phủ chi môn trong mắt cường giả tràn đầy kinh hãi. Ta ghét nhất thì là người khác ra lệnh cho ta. Bá huyết nhân đồ năm ngón tay khấu chặt. Cái kia một tên cường giả thân thể trong nháy mắt hóa thành một trận huyết vụ. Bá huyết nhân đồ bàn tay vung lên. Cái này một mảnh huyết vụ liền bị bàn tay hắn thôn phệ. Bá huyết nhân đồ bàn tay thế mà là cùng Long Trấn Vũ trong tay vạn huyết ma đao vạn huyết ma kiếm. Cùng loại, đều có thôn phệ máu tươi năng lực. Nhưng bá huyết nhân đồ lại là đem bàn tay của mình luyện chế thành kinh khủng như vậy linh binh. Dựa vào vô tận máu tươi không ngừng tế luyện, đi qua năm tháng dài đằng đẵng mới có được hôm nay uy lực. Lấy thân thể luyện khí, tiểu bối ngươi điên rồi. Cốt Long nhìn về phía bá huyết nhân đồ thời điểm cũng có chút kinh ngạc. Bá huyết nhân đồ thân thể đã không thể được xưng tụng là sinh linh. Hơn phân nửa thân thể đều bị hắn luyện chế thành linh binh đồng dạng tồn tại. Riêng là cái kia một đôi tay đã đạt tới bán thần khí cấp bậc. Lấy thân thể luyện khí kết quả cuối cùng cũng là toàn bộ thân thể đều biến thành linh binh thậm chí. Là thần khí đồng dạng tồn tại. Là một loại hoàn toàn bỏ qua sinh mệnh tu luyện phương thức. Bá huyết nhân đồ mặc dù không có triệt để tu luyện thành công. Nhưng là đã có tương đương hỏa hầu, lấy ức vạn sinh linh chi huyết đúc thành hắn không thể phá vỡ thân thể. Loại này tế luyện phương thức thật sự là quá mức huyết tinh. Cho dù là liền Cốt Long loại này tồn tại đều cảm thấy có chút không vui. Bán thần cảnh Cốt Long, ta liền đến gặp ngươi một lần. Bá huyết nhân đồ trong mắt tràn đầy chiến ý, một bước qua chảy máu sương mù cuồn cuộn. Cả vùng không gian đều là làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Phốp, đứng tại bá huyết nhân đồ phụ cận sinh linh tại chạm đến huyết vụ này trong nháy mắt liền biến. Thành một đống thịt thối. Mau rời đi, bá huyết nhân đồ thương thiên bá huyết hội cướp bóc sinh linh sinh cơ. Một khi tới gần thì xong, những cường giả kia điên cuồng chạy trốn. Không dám để cho huyết vụ này chạm đến chính mình mảy may. Nhưng Cốt Long lại là yên ổn tự nhiên ở vào cái này trong huyết vụ. Vong linh vốn là không thuộc về sinh mệnh. Trong cơ thể của bọn họ không có chút sinh cơ có thể nói. cái này khiến vô số sinh linh nghe đến đã biến sắc. Thương Thiên Bá Huyết đối Cốt Long tới nói tự nhiên là không dùng được. Tại khác một vùng không gian bên trong, vạn độc thú đế chung quanh xương độc đã không phải là duy nhất nhan sắc, bắt đầu trở nên màu sắc sặc sỡ. Long Trần Vũ xếp bằng ở cái này trong làn khói độc, bộ mặt vặn vẹo, từng đạo nhìn thấy mà giật mình khí độc chính ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Ẩn nặc tại trong làn khói độc, vạn độc thú đế xấu xí khắp khuôn mặt là nụ cười. Từ hắn thành danh đến nay còn không có có người nào sinh linh dám lớn mật như thế trực tiếp xâm nhập hắn xương độc phạm vi bên trong. Đừng nói là xâm nhập, liền xem như nhiễm đến một tia đều là chết không có chỗ chôn. Đối với cái này không biết sống chết nhân loại tiểu tử, vạn độc thú đế không có chút nào lo lắng. Không có người nào có thể thừa nhận được ở chính mình độc tố. Trong nháy mắt này hắn liền đã phóng xuất ra mấy vạn loại kịch độc. Căn bản không có giải dược. Đảm nhiệm cái này nhân loại tiểu tử thực lực mạnh hơn tối đa cũng thì kiên trì mấy hơi thở. Mấy hơi thở qua đi cũng chỉ còn lại có một vũng máu. Thật là khủng khiếp kịch độc, mà lại số lượng là nhiều như thế. Đổi lại tầm thường sinh linh lời nói chắc đã chết, không thể lại chết đi. Long Trần Vũ thầm nghĩ đến, những thứ này khủng bố kịch độc chẳng những không có để Long Trần Vũ hoảng sợ, ngược lại là để hắn cảm giác đến vô cùng hưng phấn. Những thứ này kịch độc càng là lợi hại thì càng có thể kích thích hắn thân thể trưởng thành. Tu luyện tới bất tử thân thể đệ nhị trọng, tỷ lệ cũng hội gia tăng thật lớn. Vạn độc thú đế trên thân kịch độc duy nhất một loại thật là so ra kém hạ gia tổ tiên thể nội hòa độc, nhưng khi hơn vạn loại kịch độc chồng chất lên nhau thời điểm thế mà là sinh ra vô cùng biến hóa, thúc đẩy sinh trưởng ra không ít độc tính càng mạnh kịch độc. Cái này hơn vạn loại kịch độc không ngừng diễn hóa, đủ để diễn hóa suốt ngàn vạn loại kịch độc. Lẫn nhau chồng chất lên nhau độc tính cũng là khá kinh người. Chắc so với hạ gia tổ tiên thể nội hỏa độc cũng không ngại nhiều đề. Vạn độc thú đế có thể tại đại hạ làm hại lâu như vậy, liền cường đại như thế đại hạ hoàng triều đều cầm hắn không có cách nào, tự nhiên là có mấy phần thực lực. Hô, Long Trần Vũ miệng rộng mở ra, màu sắc sặc sỡ độc tố theo miệng hắn tiến nhập trong thân thể. Yên lặng vận chuyển bất tử thần thể pháp quyết, hơn vạn loại kịch độc theo gân mạch tại Long Trần Vũ toàn thân bên trong chảy đi một vòng về sau, liền bị hắn phun ra, sau đó lại hút vào một ngụm kịch độc, như thế lặp lại. Kịch độc nhập thể nhưng là không phải đùa giỡn, vạn độc thú đế trên thân kịch độc biến hóa ngàn vạn. Có kịch độc sẽ cho người toàn thân đóng băng, có kịch độc sẽ cho người hỏa diễm phần thân thể, có sẽ cho người huyết nhục thối nát, có sẽ cho người cương phong cạo xương. Hơn vạn loại biến hóa trong nháy mắt tại Long Trần Vũ thể nội bộc phát ra. Loại thống khổ này đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Dù là sự nhẫn nại khác hẳn với thường nhân, Long Trần Vũ cũng nhịn không được phát ra trận trận kêu rên. Nghe Long Trần Vũ kêu rên, vạn độc thú đế cười hắc hắc. Tuy nhiên tử vong thời gian chậm một chút, nhưng là cái này nhân loại tiểu tử cũng tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Vạn độc thú đế nhịn không được liếm liếm bờ môi, làm cái này nhân loại tiểu tử bị kịch độc tra tấn mà sau khi chết, hắn huyết nhục cũng là lớn nhất thuốc đại bổ, còn có thể đản sinh ra không ít kịch mới độc. Ngươi thì chút bản lãnh này sao? Long Trần Vũ hừ một tiếng, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, sợ chính mình chết không đủ nhanh sao? Vạn độc thú đế cười lạnh một tiếng, miệng rộng mở ra lại là một ngụm xương độc phun ra. Lớn như thế lượng xương độc đủ để độc chết trên trăm tòa thành thị. Đối phó một cái nho nhỏ nhân loại tiểu tử đã là có chút lãng phí. Long Trần Vũ đại hỉ. Có những thứ này kịch độc, hắn tôi thể lại có thể càng tiến một bước. Nhưng mấy hơi thở qua đi, vạn độc thú đế xấu xí nụ cười trên mặt thì biến mất. đã mấy chục cái hô hấp đi qua, cái kia nhân loại tiểu tử lại còn sống. Cái này thật sự là quá không bình thường. Vạn độc thú đế đối với mình kịch độc rất có lòng tin. Bất diệt cảnh bên trong là vô địch, đảm nhiệm ngươi tu vi lại cao hơn bị hắn kịch độc quấn thân cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là thằng nhóc loài người này đã kiên trì mấy chục cái hô hấp thời gian. Thế nào, không có độc sao? Long Trần Vũ thân thể vọt mạnh ra, một trường vỗ tại vạn độc thú đế trên đầu. Mềm nhũn thân thể tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn. Mặc dòng máu màu xanh lục rơi xuống nước tại Long Trần Vũ trên thân phát ra tiếng xèo xèo vang. Cái này vạn độc thú đế toàn thân là độc. Huyết dịch của hắn đều là một loại hiếm thấy kịch độc. So với những xương độc đó đều mạnh hơn ra một bậc. Nhìn lấy ngươi cũng vô dụng. Long Trần Vũ lắc đầu. Cái này vạn độc thú đế hết biện pháp. Đã như vậy giữ lấy hắn cũng vô dụng. Không muốn. Vạn độc thú đế hoảng sợ không thôi. Triệt hồi kịch độc ngụy trang. Đường đường thú đế thực lực thậm chí ngay cả thú tôn cũng không bằng. Tại Long Trần Vũ thực lực trước mặt, cái này vạn độc thú đế căn bản cũng không có mảy may cơ hội. Phốc phốc, bén nhọn móng rồng đâm vào vạn độc thú đế trong thân thể. Một cái túi đồ, vật bị Long Trần Vũ lôi ra ngoài. Thuốc độc, đồ tốt, Long Trần Vũ con mắt híp lại. Đây chính là hắn muốn. Một đầu độc trùng thôi, cũng dám tự xưng thú đế. Bàn tay vung lên, xanh đỏ giao nhau băng hỏa chi lực đem vạn độc thú đế thân thể bao khỏa. Hết thảy cũng hóa thành hư vô. Long Trần Vũ nắm cái này màu sắc sặc sỡ thuốc độc. Có thể cảm nhận đến bên trong ẩn chứa kịch độc. Tại thuốc độc phía trên đâm rách một cái miệng nhỏ. Phun ra ngoài độc tố trong nháy mắt xuyên qua Long Trấn Vũ ở ngực. Đụng vào không gian ra tỏa phía trên. Một phương này từ thiết đản vận dụng bí pháp gia cố không gian thế mà là xuất hiện một tia buông. Lỏng, thậm chí có muốn hòa tan dấu hiệu. Thủ tại không gian bên ngoài thiết đản sững sờ. Ngươi làm cái gì? Ngay cả ta chế tạo ra không gian đều muốn chống đỡ không nổi. Nhanh gia cố không gian, đừng cho độc tố chảy ra mảy may. Long Trần Vũ mừng rỡ không thôi. Độc này trong túi kịch độc so Long Trần Vũ tưởng tượng còn muốn hung mãnh. So với vạn độc thú đế phun ra cũng mạnh hơn mấy lần. Đây quả thực là dùng để tôi thể chí bảo. Phốc. Long Trần Vũ liên tiếp tại đây thuốc độc phía trên đâm ra mấy cái lỗ nhỏ. Trong chốc lát toàn bộ không gian đều tràn ngập khủng bố kịch độc. Long Trần Vũ xếp bằng ở cái này vô biên vô hạn kịch độc bên trong. Từng ngụm phun ra nuốt vào lấy. Lấy kịch độc thối luyện chính mình thân thể. Muốn mượn đột phá này bất tử thần thể đệ nhị trọng. Một khi làm Long Trần Vũ đem bất tử thần thể tu luyện tới đệ nhị trọng. Như vậy thân thể của hắn cũng đủ để sánh ngang bán thần khí. Bình thường hạ vị thần khí cũng rất khó cho hắn tạo thành cái gì chí mạng thương tật. Nếu là có thể tu luyện tới đệ tam trọng, cái kia hoàn toàn có thể sánh ngang thần khí. Cái này khủng bố kịch độc như thế nào tốt như vậy khống chế. Tại kịch độc bên trong Long Trần Vũ huyết nhục cấp tốc tan rã. Chỉ còn lại có một bộ bạch cốt. Sau đó huyết nhục trọng sinh, nhưng là cũng vẻn vẹn kiên trì mấy hơi thở. Tầng này huyết nhục lại một lần nữa tan rã. Trong suốt như ngọc cốt cách phía trên phù văn hiển hiện. Long Trần Vũ vậy mà liền lấy một cụ cốt cách trắng trợn luyện hóa kịch độc. Xương cốt phía trên phù văn trở nên càng phát sáng rỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.